Một lần nữa cho phép A Tuấn xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma Pháp Sư Thần Nổ Làng Phúc Lễ Huyệt Âm Binh của tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh cho anh em về tập 1. Đó là có một cái thằng cha nó vô công rồi nghề, và chả biết là nó nghe từ cái thời các cụ, nhưng mà cụ nào thì không biết, là ở cái mảnh đất cuối làng nó có cái kho báu. Thế thì nó đến đào, thế nhưng mà cái ông chủ đất cũng là đối thủ từ nhỏ, là cũng ganh đua, và hai anh cha cuối cùng đi điên cái thống nhất là cùng nhau ăn chia. Tuy nhiên rằng là dường như ở cái mảnh đất đó nó có vấn đề. Còn ông Phong cùng với lại anh em thằng Hiếu, tức là cái ông thầy Pháp nằm kéo dài trong suốt cái series của Nguyễn Khắc Hiếu từ cái bộ Huyết Cốt Quỷ Trên Núi Cấm ấy. Thì các bạn theo dõi từ bộ đấy, các bạn cũng sẽ nắm được cái nội dung của cái team này. Thì các bạn, ông thầy Pháp Phong đó, ông đã nằm mơ thế sư huynh là ông Long hiện về báo là sắp sửa có chuyện. Chính là cái đội âm binh người Tàu từ cái thời nhà Minh nó bị phong ấn và sắp sửa nó sẽ thoát ra để gây sóng gió. Thế thì nó có liên quan gì với nhau thì chắc là chúng ta cũng lờ mờ đoán ra được rồi. Và ngày hôm nay nó sẽ là một cái trận chiến kinh thiên động địa, và chúng ta sẽ cùng xem nó như thế nào. Để tương tác trực tiếp với tác giả Nguyễn Khắc Hiếu, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà An Tũng đang ghim bình luận ở kia. Để nhận đặc điểm nhận diện của Nguyễn Khắc Hiếu cũng giống như đặc điểm nhận diện của tác giả Vương Quyền và tác giả Nguyễn Hồng Dung thì đều là những anh chàng rất là cao, dễ cũng phải đến 1m8 hoặc là hơn. Anh chị em nhìn một cái là hiểu tôi nói gì ngay. Và ok, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2 của Thần Nổ Làng Phúc Lễ Huyệt Âm Binh, tác giả Nguyễn Khắc Hiếu. Chiều ngày hôm ấy, ở nhà của ông thầy Phong, bây giờ ông đang tiếp mấy người ở xã bên sang. Nhà người ta vừa có tang sự, sang nhờ thầy xem ngày giờ nhập quan cho hợp lý. Thầy Phong xin sanh thần bát tự của tang chủ, xin luôn cả giờ chết, gieo quẻ, bấm độn. Mặt thầy trông có vẻ nghiêm trọng lắm. Ấy, không được rồi. Đã sinh vào cái tuổi này mà lại đi vào cái giờ này là xấu lắm. Anh chị xem đây này, giờ xấu quá. Tôi có khi phải sang tận bên ấy làm lễ cho nhà anh chị thôi. Thế chờ tôi một tí, tôi chuẩn bị đồ rồi đi theo anh chị ngay. Hai người kia thấy thầy đồng ý thì cảm ơn rối rít, chạy ra xe chuẩn bị đưa thầy sang. Đúng lúc thằng Tiến đi vào, thầy Phong thấy đồ đệ về thì cũng mừng lắm, đỡ phải đạp xe mỏi. Thầy mới lôi thằng Tiến, dối cho nó tư đồ nghề, rồi bảo nó đèo mình theo hai người kia. Thằng Tiến nhăn nhó. Con vừa mới đi làm về, đã tắm rửa gì đâu mà lễ mới lạt. Người hôi dình như thế này. Thầy chờ con một tế, con về lấy quần áo, rồi sang đưa thầy đi. Thầy Phong thấy thằng này rườm rà, thì bảo. Ôi giời, không cần phải quần áo áo. Đợi mày lấy xong thì qua mẹ giờ đẹp của tao mất rồi. Rồi lễ lạt cái gì? Giờ đèo tao sang bên đấy, một lát thằng cu nhà chủ nó cho mày mượn quần áo tắm giặt là được chứ gì. Thằng Tiến cũng chẳng biết nói sao, cũng không dám cãi, bởi vì nó biết là có cãi cũng chẳng thắng được thầy. Hơn nữa là quan trọng, trễ mất giờ hoàng đạo làm lễ. Thế là nó cực chẳng đã đành đèo thầy đi theo hai người kia về bên nhà họ. Bên ấy cách đây độ vài cây số, sang tới nơi, hai thầy trò thấy cả nhà đang tập trung, giáp cũng vẫn còn dựng ở ngoài sân, quan tài cũng đã mua. Thầy Phong xuống xe đi thẳng vào nhà, điệu bộ gấp gáp của thầy làm cho người nhà ấy sốt ruột. Thầy gọi gia chủ bảo chuẩn bị đồ lễ cho thầy còn cúng. Gia chủ lấy giấy ghi chép cẩn thận, đoạn ba chân bốn cẳng chạy đi ngay. Mọi thứ xong xuôi thì đến giờ đẹp. Thầy lên một nén nhang kính viếng hương hồn người đã khuất, rồi bắt đầu đảnh lễ. Sau khi hoàn thành xong phần lễ, thầy dặn dò gia chủ những điều cấm kỵ, rồi cũng xin phép về sớm. Điềm báo trong mơ làm cho ông sốt ruột. Ông thầy cũng dự tính chuyến đi làm lễ lần này nhân tiện gọi thằng Hiếu về hỗ trợ. Có ba thầy trò thì mới có thể vững tin mà diệt trừ mối nguy hại đang đến gần. Mà cũng không biết lúc thằng Hiếu về rồi thì cái chuyện này nó xảy ra chưa nữa. Như một linh cảm chẳng lành, trong người của ông thầy Phong cứ bất an khó chịu. Trong lòng thì cứ hồi hộp, không bình tĩnh nổi. Ông muốn gọi thằng Hiếu về càng sớm, càng tốt. Trên đường đi, ông rút cái điện thoại cục gạch, bấm bấm vào danh bạ. Kéo xuống một hồi, hiện lên dòng chữ: "Thằng Hiếu, cháu ông Bảo". Thầy ấn vào nút xanh xanh, điện thoại cứ tút dài từng đợt. Cuối cùng mới có tiếng người vang lên: "Thầy Bảo, quý khách đang gọi, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Gọi ba lần vẫn thấy cái con bỏ mẹ kia nó lẩm bẩm lại câu ấy. Thầy Phong bực tức: "Lạ thật đi, cái thằng này làm gì hay đi đâu mà lại không có bắt máy chứ lệ. Tiến ơi, mày chạy xe nhanh về nhà xem nào". Chẳng mấy chốc hai thầy trò về đến nhà. Thằng Tiến cũng xin phép chạy về bên nhà nó luôn, vì bây giờ cũng muộn. Nó cũng cảm thấy ông thầy Phong hôm nay khác hơn so với mọi ngày, chỉ là nó không tiện hỏi. Trời về khuya, ở trong làng nhà nào nhà nấy đã tối đèn đi ngủ, chỉ còn lại tiếng chó cắn ma râm ran. Ông Mạnh cùng thằng Dương, thằng Luyện và người bạn hồi sáng ông gọi tới để giúp xách đồ nghề ra mảnh đất. Tay ai nấy đều mang dụng cụ để đào kho báu. Riêng ông bạn kia còn xách theo một cái túi vải lớn đựng toàn thuốc nổ. Một thả số thằng yếu bóng vía tin vào tâm linh, không dám đi theo, ru rú ở nhà chờ kết quả. Riêng thằng Dương, thằng Luyện thì hăng hái bạo gan. Chúng vẫn đồng hành nhiệt tình, hy vọng nếu như đào được vàng thì chỉ cần một tí thôi cũng đủ để chúng nó sành điệu, thằng làm dân chơi. Ra tới nơi, mấy người cứ thế bắt tay vào việc. Ba bác cháu đứng soi đèn pin cho bạn ông Mạnh bắt đầu cài thuốc nổ. Lắp đặt đâu đó xong xuôi, ông kia bắt đầu châm lửa. Bốn người nhanh chóng chạy ra bờ ruộng, nằm nép xuống. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra, phá tan sự yên tĩnh của ban đêm. Cả làng sáng rực cả lên, chó trong làng một phen cắn dữ dội. Người làng xôn xao, nhiều người còn lao ra ngoài mà chửi đồng vì bị mất giấc. Tiếng người chửi vọng sang cả khu đất bên này. Bốn người chờ cho cát bụi tung tóe thì mới soi đèn ra xem. Quả nhiên là thuốc nổ có hiệu quả. Hai cánh cửa đá bị thổi tung, ánh đèn pin rọi vào bên trong, hiện ra không gian mờ mờ, ảo ảo, trông quỷ dị. Đi vào gần, bất giác họ thấy có một luồng khí lạnh mang theo cái vị tanh hôi từ trong sộc ra. Cái thứ mùi khó chịu đến mức mấy người vừa kịp hiểu ấy là cái mùi tanh thối. Đưa tay lên bịt cả mũi cả miệng, thậm chí còn suýt nữa nôn mửa. Bốn người dọi đèn pin cũng chẳng thấy gì ngoài một cái giếng được đậy nắp đá, có dây xích to quấn quanh. Chạy lại gần, ông Mạnh mừng rỡ: "Ờ, đúng là chỗ này rồi. Mẹ nó chứ, ôi giời, quấn dây xích kỹ thế này thì chắc hẳn trong này là nhiều vàng lắm rồi". Tay ông Mạnh lần mò sợi dây xích, trông vẫn còn khỏe khắn khoắn lắm. Ông ngó sang bên ông bạn hỏi xem có còn thuốc nổ không, thì ông kia lắc đầu. Ông Mạnh lẩm bẩm mấy câu, đoạn cầm cái cuốc chim bổ liên tục mấy nhát. Tiếng sắt bổ vào nhau nghe chát chúa. cuốc chim cong cả vào mà xích sắt vẫn không xây sức gì. Thấy bổ đến run cả tay mà không ăn thua, ông Mạnh đang loay hoay không biết làm sao. Ở bên kia, thằng Dương đi loanh quanh miệng giếng, sờ sờ mó mó. Ở trên miệng giếng vẫn còn mấy mảnh vỡ lúc phá cửa. Thằng Dương sờ không cẩn thận, tay nó cứa qua một mảnh sắt. Nó giật mình, rụt tay lại. Những giọt máu từ vết thương nhèo ra, dính lên trên cái nắp giếng. Bất chợt từ chỗ máu ấy hiện lên hình chạm khắc, dần dần, tỏ dần với ánh sáng tím. Được vài giây, những vết nứt xuất hiện, sau đó lan ra. Ngay khi hình chạm khắc sắp sửa vỡ tan, thì đột nhiên những cái xích sắt cũng đứt vỡ. Bốn người nhìn nhau, còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì từ trong giếng, tiếng hò hét bắt đầu vang lên. Những tiếng gào thét như dễ đến phải của cả trăm người. Cái nắp giếng rung lên bần bật, rồi cái nắp bằng đá bị thứ gì đẩy ngược cả lên, bay thẳng lên trên đỉnh tầng hầm, rơi xuống vỡ tan thành mấy mảnh. Bốn người bọn ông Mạnh bấy giờ tay chân đã bủn rộn, lui hết ra ngoài cửa hầm. Sau khi cái nắp giếng rơi đánh dầm một cái, từ miệng giếng, một, hai, ba, rồi hàng loạt những ánh mắt xanh lè lè nhô lên, nhìn đau đáu về phía bốn người. Tiếp theo đó là những tiếng cười khúc kha khúc khích, vô cùng quỷ dị. Trong đó có một tiếng cười man dợ nhất. Ông Mạnh đã đến nước này cũng đã sợ toát cả mồ hôi, nhưng cái tính tò mò lại thôi thúc ông chiếu đèn pin về phía miệng giếng. Ba người còn lại nhìn theo ánh đèn. Không nhìn thì thôi, ấy chứ mà nhìn thì cả bốn người đều hồn vía lên mây. Những đôi mắt xanh ấy là của những thân ảnh hình người, mặc áo giáp, toàn thân rách nát nham nhở. Điều quái dị nhất là nhiều thân ảnh không còn nguyên vẹn đầy đủ. Kẻ thì mất tay, kẻ thì mất chân, bò lồm ngồm lên trên thành giếng. Thậm chí có kẻ cụt đầu, cái đầu thì bị treo lủng lẳng ở bên hông. Những thân ảnh kia thi nhau chui ra từ miệng giếng, kẻ cầm giáo, kẻ cầm gươm, nhan nhản là những hình hài đáng sợ. Bốn người sợ quá ủ té chạy. Ông Mạnh hét toáng lên: mà mẹ kiếp, vàng đâu? Ôi giời, vàng đâu chả thấy, toàn là quỷ. Ôi bà con ơi, ôi bà con ơi, quỷ, quỷ đội mộ. Trong lúc hỗn loạn lo sợ, ở bên này, thầy Phong cả đêm trằn trọc không ngủ được, cứ nằm mà trầm tư. Những lời dặn dò của sư huynh cứ văng vẳng vang lên không ngớt mà xoáy sâu vào trong đầu, làm cho đầu ông đau nhói. Đang chìm trong mớ suy nghĩ thì đột nhiên tiếng nổ rung chuyển cả làng, kéo ông về lại với thực tại. Ông vớ vội lấy cái áo khoác vắt ở tay ghế, xỏ đôi dép tổ ong, chạy ra ngoài cổng. Nhìn thấy từ ở cuối làng, khói bụi bốc lên ngùn ngụt. Kèm theo đó là luồng âm khí lẫn tử khí bốc dày đặc ở bên ấy, trông cứ tựa như là cháy nhà. Trong đầu ông lóe lên suy nghĩ: mộ quỷ hẳn là ở bên đó rồi, không kịp mất rồi, chúng nó thoát ra ngoài mất. Ngay lập tức ông lao vào nhà, xách túi đồ nghề chạy như bay về bên ấy. Tiếng chó sủa mỗi lúc một râm ran, rồi bỗng nhiên im bặt. Ông thầy Phong chạy được một lát thì thấy im phăng phắc, lại nhìn về bên ấy. Âm khí bây giờ đã thay thế hoàn toàn bằng quỷ khí. Thầy tối mặt tối mũi, chạy hết tốc lực. Đến ngã rẽ, thầy đâm trúng một người ngã ngối rối rụi ra đường. Chấn tĩnh lại nhìn xem là ai, thì hóa ra là thấy có 4 người đang dẫm đạp lên nhau mà chạy. Trong đó có ông Mạnh. Một thằng thanh niên nhận ra thầy Phong thì hoảng hốt. Ôi dồi ôi, ông Phong ơi ông Phong, làng mình gặp họa lớn rồi. Ông Phong ơi, có một lũ quỷ đội mồ ông ơi. Thằng này lắp ba lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy. Một phần vì chạy mệt lạ, một phần vì sợ hãi. Ông thầy Phong vừa nghe thấy quỷ, phần nào hiểu ra cớ sự. Không ngờ là sự việc nó xảy ra chóng vánh đến thế, và ông đã chậm một bước. Ông mang túi đồ nghề đi về hướng quỷ khí, mặc kệ trời đông gió bấc lạnh lùng từng cơn. Chân ông bước đi vội vã, mấy người đằng sau vẫn cứ ngăn cản như ông mặc kệ. Thầy Phong vừa đi vừa nói: mấy người về nhà, dặn dò bà con đóng hết cửa nẻo cẩn thận, thắp hương mời gia tiên thổ công lên che chở. Nhanh lên, chứ không chết cả làng bây giờ. Trên con đường đất tối om om, thầy Phong bước vội, khuôn mặt của ông lo lắng vô cùng. Đến nơi hiện ra trước mắt là một hầm đá lộ thiên, luồng quỷ khí đỏ ngầu ngầu từ hầm đá phun lên như muốn che kín cả bầu trời. Ông thầy Phong chậm rãi đi vào trong khu đất. Những tiếng bước chân thình thịch chạy qua chạy lại, loang loáng trong đêm, tựa như là quanh đây có nhiều người lắm. Ông thầy Phong men ra phía bờ ruộng, lần theo bờ đất mà đi. Khoảnh khắc đám ma quỷ hiện ra thì ông hết cả hồn. Quả nhiên là một đạo quỷ binh đang tràn từ trong hầm đá ra, lúc nha lúc nhúc như kiến cỏ. Ông thầy Phong trong lúc thân cô thế cô, một mình ông sợ là không chống chọi được bọn quỷ trong thời gian dài. Thế nhưng bây giờ biết làm sao? Những suy nghĩ cứ nối tiếp nhau, làm cho ông thầy Phong chần chừ không biết nên làm gì tiếp theo với 7 quỷ. Lên tiến hay nên lui? Trong đầu ông đang có 2 luồng tư tưởng tranh đấu kịch liệt. Nếu như bây giờ tiến tới đánh thì cũng không biết là có thắng nổi hay không, hoặc là cầm cự được bao lâu. Nhưng nếu như rút lui, bản thân ông có thể là được bình an đấy, nhưng người làng lại chịu tai họa giáng xuống đầu. Biết bao nhiêu sinh mạng sẽ ra đi nếu như 7 quỷ binh này nó tràn vào trong làng mình. Những suy nghĩ cứ lướt qua. Cuối cùng, dù là ở trong thế yếu, nhưng ông thầy Phong vẫn nhất quyết phải tiến lên, nhằm mục đích cố gắng thu phục, trấn yểm bọn quỷ. Vừa cho tay vào trong cái túi đeo bên hông, định lấy bùa chú ra, thì đột nhiên từ đằng sau có ai vỗ vai một cái, làm thầy giật mình. Quay lại thì nhận ra là thằng Tiến. Ông thầy Phong mới rít lên: thằng này, mày định dọa chết thầy mày đấy hả? Sao mày biết tình hình mà ra đây? Con xin lỗi, con đang ở nhà chơi dở ván game thì nghe nó nổ đánh đùng một cái. Chạy ra xem thì thấy chướng khí bốc lên ngồn ngột, con biết chắc là có chuyện rồi. Còn theo hướng chứng khí chạy tới đây đấy. Thế tình hình thế nào hả thầy? Chúng nó đông thế này thì mình đánh hay mình chạy hả thầy? Đánh chứ, rồi chạy đi đâu? Chúng nó đông quá, trước mắt hai thầy trò ta phải tạo kết giới chặn chúng nó đã. Chồng chúng nó hiện tại chắc là chưa khôi phục được hoàn toàn. Giờ mình lên trên này bày trận ngăn chúng nó, ép chúng nó chui vào hầm. Tất nhiên ấy là giải pháp tạm thời, để mình tìm được cứu trợ rồi mới đánh. Nói đoạn, hai thầy trò lặng lẽ đi đến khu đất. Ông thầy Phong lấy từ trong túi ra một cái chai đựng thứ nước gì đen xì xì. Ấy chính là mực vẽ bùa. Ông chia cho thằng Tiến một nửa. Lập tứ nhân hỏa trận, lấy hình nhân ra đây. Thằng Tiến lấy ra 4 hình nhân bằng giấy đưa cho thầy. Theo ánh đèn mờ ảo, ông thầy Phong họa nhanh lên từng hình nhân những luồng phù chú. Thằng Tiến lựa bụi cỏ cắm những hình nhân xuống 2 bên vạt đất. Hai hình nhân còn lại thì mỗi thầy trò tay cầm một cái. Ở bên kia, bọn quỷ binh vẫn cứ chạy sầm sập. Lúc những âm thanh đó dừng lại, thì cũng là lúc một giọng nói hung hãn vang lên. Nghe cứ như là tiếng tàu. Ông thầy Phong mơ hồ có thể hiểu. Quân sĩ nghe lệnh, chủ tướng vẫn còn bị phong ấn dưới giếng, nhưng ngài sắp phá được phong ấn mà ra. Hỏi ba quân, đồ sát cả làng này trả mối thù năm xưa. Đợi chủ tướng ra, rồi chúng ta sẽ kéo quân chinh phục đất Nam. Tiếng quân sĩ hò hét, tạo uy thế, vang lên ầm ầm. Theo lệnh của tên tướng, chúng nó chạy từ dưới đó, chạy tán loạn lên, chẳng mấy chốc đã nhúc nhúc ở trên hầm đá. Chỉ có chờ có như vậy, hai thầy trò cắm hai con hình nhân xuống, tay bắt quyết, miệng quát. Tứ nhân hỏa trận, khai! Trận pháp như một cái ống hình chữ nhật, được dựng lên, thấu lên tận trời, chia cắt bọn quỷ binh thành hai phần. Đám quỷ binh ở đằng sau thấy quân tiên phong bị chia cắt thì lao vào, đánh vào kết giới. Thế nhưng cứ con nào chạm vào là y như rằng bị pháp lực từ kết giới đánh bật ngửa ra. Hai thầy trò tạo xong kết giới, thầy Phong lấy ra một cái dây thần đã được yểm phép, trên thân có đeo một cái chuông, ném một đầu cho thằng Tiến. Nhặt hình nhân lên, di chuyển trận xuống dưới, ép cho chúng nó vào hầm, để thầy trấn cửa hầm. Thằng Tiến nghe theo lệnh, dồn pháp lực cầm hình nhân. Hình nhân giấy nhận được pháp lực của thằng Tiến thì tỏa sáng lập lòe, phối hợp cùng với thầy Phong. Một tay cầm hình nhân, tay kia cầm dây thừng, tiến lên từng bước, dồn đám quỷ binh lùi dần về phía mảnh đất ở trước cửa hầm. Đám quỷ binh bấy giờ thấy vẫn còn yếu, căn bản việc phá kết giới là không thể. Thầy Phong cùng thằng Tiến dồn sức đẩy đám quỷ xuống dưới. Hai thầy trò ném hai con hình nhân ra hai góc của mảnh đất. Kết giới theo đó cũng di chuyển theo hai hình nhân kia. Hai hình nhân cắm xuống đất cũng là lúc toàn bộ đất từ cửa hầm trở ra và bọn quỷ binh bị hoàn toàn nhốt trong kết giới. Hai thầy trò đứng thở hồng hộc. Xem ra duy chuyển kết giới đã tiêu hao không ít sức lực. Bỗng nhiên giọng nói kia lại vang lên. Giỏi, hai người các ngươi xem ra cũng không tầm thường, nhưng dùng cái này để nhốt bọn ta ở đây thì chưa đủ. Vừa nói, hắn vừa lao đến sát tường kết giới, tung một cú đấm thật mạnh. Quỷ lực khủng khiếp tác động lên kết giới, làm cho cả kết giới bằng ánh sáng ấy rung chuyển, tưởng hồ như muốn vỡ. Hai thầy trò giật mình, quay qua nhìn nhau cùng gật đầu. Nói đoạn ngồi xuống tay bắt ấn, miệng lẩm bẩm thần chú thu kết giới lại. Theo từng câu chú, hai con hình nhân phía xa di chuyển gần về phía cửa hầm. Đám quỷ binh cũng bị đẩy lui lại, dồn lại thành một đống. Tên quỷ tướng hò hét ra lệnh cho binh lính dùng sức chặn kết giới. Đám quỷ binh lại tiếp tục xông lên, cứ thế mà giằng co xuôi ngược, làm cho hai thầy trò cũng toát cả mồ hôi. Pháp lực gần cạn rồi mà còn chưa dồn được chúng nó. Cả hai giờ gồng sức, từ sau lưng thằng Tiến, bàn tay lửa hiện ra, phóng vào kết giới, để giữ bức tường kết giới lại. Vừa lúc gà trong làng gáy vang, mặt trời ở phía đông dần dần ló dạng. Bọn quỷ binh thấy vậy, chui tọt vào trong hầm. Bởi vì lúc này, chúng còn chưa thể chịu được ánh mặt trời. Nếu như cố, sẽ bị đốt ra tro. Hai thầy trò mới chớp thời cơ, dùng phép chuyển hết bốn hình nhân, bao trọn lấy căn hầm. Cũng may là trời sáng kịp, nếu không thì cũng kiệt sức. Bây giờ thế của chúng nó vừa mở được cấm địa, uy lực tích tụ, oán khí cũng nhiều, nhưng vừa mới thoát ra, chưa có nhiều sức lực để quậy phá như mấy trăm năm trước. Tuy vậy chứng khí bốc lên ngồn ngột, sớm muộn gì sẽ bao phủ cả làng. Người già trẻ nhỏ, rồi thậm chí cả người trưởng thành, nếu như sức khỏe không tốt mà nhiễm chứng khí, có khi sinh bệnh, có thể chết bất chợt. Nếu như cứ để mãi mà không giải quyết, thì sớm chiều e rằng là nơi đây sẽ tăng tóc đau thương. Bây giờ điều cần thiết nhất là phải làm thế nào, làm cách gì để tiêu diệt hoặc trấn yểm chúng nó. Ông thầy Phong cả người mệt lả, vừa về đến nhà đã nằm lăn ra phản. Thằng Tiến lập tức gọi cho ông chủ xin phép nghỉ vài ngày, bởi nó nhận thức được việc này vô cùng quan trọng, phải bằng mọi cách bảo vệ bình yên cho dân làng, ngăn chặn oán khí ảnh hưởng đến người dân. Ông thầy Phong nằm mãi không ngủ nổi, ông ngồi dậy bảo thằng Tiến lập tức gọi thằng Hiếu về ngay, còn bản thân ông bước chân vào trong buồng. Ông luồn tay vào dưới gầm giường, lôi ra cái dương gỗ đã ngả màu cũ kỹ. Mở dương ra, bên trong có một cuốn sách sờn bìa. Có lẽ đây là cuốn bí kíp ghi lại những bài phép. Ông lật dở từng trang. Tất cả những trang này ông đã lật qua quá nhiều lần, đã thuộc lầu những thần chú bùa phép được chỉ dạy. Thế nhưng lật mãi cũng chẳng tìm thấy cách nào để trị ma quỷ âm binh. Vậy bây giờ phải làm sao? Phải làm sao đây? Sống ở trên đời đến 70 năm có lẽ, bái sư học đạo từ năm 14 tuổi, bây giờ là thầy của hai thằng trẻ con, ông cũng chưa bao giờ được ai nhắc đến một lần về quỷ âm binh và cách thu phục. Đến buổi trưa ngày hôm ấy, bầu trời làng Phúc Lễ lúc sáng còn nắng hanh, bây giờ mây đen kéo đen xì xì. Trong mây nghe đì đùng tiếng sấm. Thầy Phong đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết để lập kết giới ở trong làng. Chỉ trong buổi sáng, thầy đã vẽ không biết bao nhiêu bùa trấn cửa, lại lấy từ trên ban 6 bức tượng hỏa hộ pháp bằng sứ, đã để trên ban thờ cúng mấy đời nay. Ông đưa cho thằng Tiến cả túi bùa to, bảo nó đi từng nhà, dặn từng người là ở im trong nhà, cấm được ra ngoài. Chuyện nhà ông Mạch đào được cái hầm đá, cả làng đã biết. Nhiều người cũng hiếu kỳ muốn ra xem. Căn bản là trong làng này đã có quá nhiều điều kỳ dị xảy ra, cho nên người ta cũng chột dạ. Thằng Tiến theo lời thầy, xách bùa chạy đi quanh làng, gặp ai cũng đuổi về, thuật lại câu chuyện cho mọi người nghe. Nghe xong thì người ta hoảng hốt, cầm bùa thằng Tiến đưa, theo lời nó chôn trước cổng, đồng thời lấy muối, gạo nếp, đỗ xanh rải ra trước cửa, thắp hương khấn ông bà tổ tiên vuốt ve che chở, phù hộ độ trì. Chẳng mấy chốc cả làng im phăng phắc, cũng không ai dám đi ra ngoài. Mấy người đi làm đồng cũng được gọi về. Bận gì thì bận, phải giữ được cái mạng đã. Ngay lập tức trong mắt của ông thầy Phong lúc này đã tính toán. Ông mang 6 bức tượng hỏa hộ pháp ra ven làng chôn xuống, tạo thành một cái kết giới bao phủ cả ngôi làng. Sắp xếp xong xuôi đâu vào đó, ông thầy Phong đứng ở giữa làng, tay kẹp bùa, tay kẹp kiếm, miệng lẩm bẩm pháp chú, chân di chuyển. Xong xuôi, thầy cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, tung lá bùa lên cao, đoạn quát: "Kết giới lục hỏa dương trận, khởi!" 6 tia sáng từ 6 hướng bắn lên, tạo thành hình vòng cung, tụ lại trên đỉnh của thanh kiếm. Từ chỗ thanh kiếm của thầy, một ngọn lửa đỏ rực, hình đầu con kỳ lân bốc lên, chạm vào 6 tia sáng, tỏa ra một nguồn năng lượng mà lan ra khắp nơi. Vậy là kết giới đã hoàn thành. Ông thầy Phong gọi điện cho thằng Tiến, hỏi tình hình, rồi gọi nó về nhà chuẩn bị pháp khí, sẵn sàng chiến đấu. Hai thầy trò về nhà, dù mệt nhưng cũng chẳng dám nghỉ ngơi, bắt tay vào chuẩn bị luôn. Thằng Tiến chạy vội xuống bếp, nấu 2 bát mì ăn lại sức. Thế nhưng vừa ngồi xuống, ăn chưa được mấy miếng thì nghe trong làng lại có tiếng nổ ầm ầm. Hai thầy trò chạy ra cổng, mồm vẫn còn đang nhồm nhòm nhai nhai, thì nhận ra ấy là ở bên cái hầm đá. Có tiếng đánh nhau rầm rầm, váng cả một góc, kèm theo những vụ nổ liên hoàn. Không chần chừ, thằng Tiến chạy vào quay xe nổ máy. Thầy Phong lấy đồ nghề, cả hai thầy trò chạy ra hầm đá. Bầu trời lúc này mây đen kéo kín cả một vùng, gió thổi càng ngày càng mạnh. Trên trời đã lác đác những tia sét luồn lách trong mây mà giáng xuống kết giới. Ông thầy Phong vừa trông thì toát cả mồ hôi. Phóng nhanh vào, mẹ nào, tình hình này là chúng nó thoát ra rồi. Chết mất, nguy hiểm rồi. Ra tới nơi, quả nhiên là bọn quỷ binh đã thoát ra. Chúng nó đang vây đánh ai đó. Người kia hai tay là hai nắm đấm bốc lửa đùng đùng, mắt tỏa ra ánh vàng, miệng đang gầm lên uy mãnh. Chúng mày lại đây, quân cướp nước, chúng mày lên nữa đi tao xem. Từng tên quỷ binh lao vào lại bị đánh bật ra. Nắm đấm đánh vào trên người quỷ binh bốc cháy thành tro tàn. Sức chấn động lan ra, mỗi một đấm là cả đám quỷ binh bị hất văng rối rội. Thằng Tiến và thầy Phong trông thấy một màn đánh nhau thì mừng lắm. Cả hai lập tức rút kiếm mà lao đến. Thằng Tiến lại lấy một đoạn dây thừng được yểm phép bật vào giữa đám quỷ binh. Hiếu, đỡ lấy! Anh với thầy đến giúp chú! Giết chết mẹ chúng nó đi! Thầy Phong cũng nhảy lên cao, tay ném ra một nắm bùa vàng, tay bắt ấn. Lập tức những lá bùa ấy biến thành quả cầu lửa, đâm ầm ầm xuống đám quỷ binh. Thằng cu Hiếu đang tả xung hữu đột, thấy thầy và anh mình đến giúp đỡ, cầm lấy cuộn dây phép. Cuộn dây phép nhận pháp lực, bốc cháy đùng đùng, đánh tới tấp vào đám quỷ binh. Ba thầy trò đã đủ đội, càng đánh càng hăng. Thằng Tiến không chịu kém cạnh em mình, cũng tung ra sức. Cánh tay lửa từ đằng sau lưng vươn ra đánh dữ dội. Thế nhưng đám quỷ binh từ trong hầm kéo ra càng lúc càng nhiều, đông như kiến cỏ. Thấy tình thế mạnh quá, ông thầy Phong mới bảo. Mở đường máu, rút lui, giữ sức chuẩn bị còn đánh tiếp, chủ tướng của chúng nó còn chưa ra đâu. Hai anh em nghe thấy vẫn còn con bốt lớn, thì cũng hỗ trợ thầy mở đường máu. Thằng Hiếu vận lực đánh xuống đất. Một bức tường lửa bùng lên chặn lại bọn quỷ binh. Ba thầy trò cứ thế mà chạy một mạch về nhà. Ông Mạnh sau khi trải qua cú sốc kinh hoàng ngày hôm qua, về nhà nằm trùm chăn kín mít, người lúc nóng, lúc lạnh. Bà vợ có nấu lá thuốc cho ông, nhưng cũng chẳng có chuyển biến gì. Chỉ hễ có tiếng bước chân người đến gần thì ông lại lo sợ là đám quỷ binh xuất hiện không tha tội. Bà Trang phải nấu cháo cho chồng ăn, sự sợ hãi cộng thêm lần đầu tiên phải trải qua cảnh tượng kinh hoàng khiến cho ông Mạnh như hồn siêu phách tán. Chắc chắn là từ giờ trở đi ông sẽ tuyệt đối tin là có quỷ thần, cũng không dám bén mảng đến mảnh đất quỷ ám ấy thêm một lần nào nữa. Lúc trước bạo gan bao nhiêu thì nay ông yếu ớt sợ sệt bấy nhiêu. Lúc thằng Tiến đi phát bùa cho người làng, gặp bà Trang vừa đi chợ mua thịt về nấu cháo, Đang về đến ngã tư thì tiện tay đưa cho bà một tấm bùa, dặn bà chôn trước cổng nhà mình. Thế nhưng vì vội đi, bà cũng quên luôn việc ấy. Đêm hôm ấy, ngôi nhà đã phải gánh chịu tai họa bất ngờ ập xuống. Ba thầy trò thầy Phong sau trận chiến nằm nghỉ được độ tiếng đồng hồ. Ngoài kia trên trời, những tia sét cứ đánh đùng đùng xuống kết giới. Ai biết rằng đây là sét do đám quỷ binh gây ra. Giờ này chắc là chúng nó cũng đang chuẩn bị tác oai tác quái. Bức tường lửa do thằng Hiếu tạo ra, cầm chân chúng nó chỉ độ được vài tiếng. Tranh thủ lúc này, thầy trò cũng phải lấy lại sức. Thầy Phong bấy giờ mới hỏi thằng Hiếu, làm sao biết làng có chuyện mà về. Thằng Hiếu thuật lại vụ vớt xác với lại diệt ma ra ở cầu Bến Tuần cho thầy nghe. Xong vụ ấy là nó đi về làng ngay. Đi về qua khu đất, thấy đám quỷ binh đang bò lồm ngồm, nó cũng tiện đường lao vào mà đánh nhau ầm ĩ. Đột nhiên nhớ ra điều gì, nó lôi cái ba lô lục lọi một lát, lấy ra một cuốn sách cũ. Nó bảo đây là sách được hồn ma của ông thầy Quang đưa cho, bởi vì đã giúp ông ấy thoát khỏi xiềng xích của Hà Bá. Mở cuốn sách, cả ba thầy trò bắt đầu nghiên cứu. Trong ấy là những ấn chú mà theo như thầy Phong là những ấn chú cực kỳ cao cấp, uy lực cực lớn, phải cần người có pháp lực thâm hậu mới dùng được. Ấn tam muội chân hỏa, ấn thất tinh bắc đầu, ấn xích tử bát quái, thiên hỏa ấn chú, âm hỏa ấn chú, cùng với hàng loạt những ấn chú phức tạp khác. Ông thầy Phong choáng ngợp nhận ra rất nhiều ấn chú trong sách là những ấn chú đã thất truyền của phái Hỏa Diệm. Thầy nhìn sang hai thằng đệ tử, ánh mắt nghiêm nghị. Những loại ấn chú như thế này, ta chỉ học một số ấn chú thường dùng cho việc trừ tà. Những cái còn lại thì tuổi ta khi ấy cũng đã qua trung tuần, pháp lực cũng không sử dụng được. Thằng Hiếu hỏi, vậy thì phải làm sao bây giờ thầy? Theo như con thấy thì chúng nó đông đấy, dễ cũng phải vài trăm thằng chứ, lại còn cả thằng chủ tướng chúng nó còn chưa thèm ra. Ông thầy Phong trầm ngâm một hồi, chỉ vào hai anh em. Hai chúng mày, chính là hai chúng mày mới có thể sử dụng ấn chú cấp cao này mà tiêu diệt đám quỷ. Bọn con á? Nhưng mà chúng con... Nhường nhị cái gì? Mỗi thằng có một ông hỏa thần hộ thân. Hai thằng chúng mày mà hết sức đánh đám quỷ kia có đáng là gì? Chẳng qua là sức mạnh còn bị phong ấn. Hiện tại, tao cũng chưa biết làm thế nào để giúp chúng mày sử dụng toàn bộ sức mạnh trong lúc cấp bách này. Ba người đang thảo luận, nghe trong làng có tiếng la hét. Ôi trời ơi, chết người rồi bà con ơi, chết người rồi, ôi trời ơi, quỷ bắt hồn người rồi bà con ơi. Thằng Hiếu nhanh chân chạy như bay vào làng. Ở bên ấy đèn đuốc sáng choang, có nhiều người đang lố nhố đứng ở ngoài cổng ngó vào, thế nhưng cũng chẳng ai dám đặt chân vào cả. Trong ấy gió lạnh thổi ù ù, ngay trong gió có tiếng cười của ma quỷ, âm khí bao phủ khắp cả đường làng. Tiếng than khóc của người đàn bà vang vọng. Ông Mạnh ơi, tôi hại chết ông rồi ông Mạnh ơi, các bác ơi cực, cứu nhà em với. Tiếng khóc não nề của bà Trang khiến cho người ta thương xót. Thế nhưng họ cũng chỉ dám đứng đằng sau bức tường bao của nhà họ mà bảo bà ấy vào nhà. Chứ bây giờ có bố bảo người ta cũng chả dám ra. Tối ngày hôm nay, dân ở cái góc làng này đã chứng kiến biết bao nhiêu đợt đám quỷ binh nó quấy phá. Chúng nó đến đập cửa từng nhà nhưng chẳng thể vào nổi, bởi vì nhà ai cũng có bùa thầy cho. Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng nhà bà Trang lại xảy ra chuyện. Bà quên chôn bùa ở cổng để đám quỷ binh vào bắt hồn chồng bà đi. Chúng nó còn đang định bắt cả bà, thế nhưng là lá bùa để trong tối đã giữ cho bà cái mạng. Thằng Hiếu chạy một mạch sang bên ấy, nhìn thấy bà đang quỳ khóc ở trước cổng. Bên cạnh là ông chồng đang nằm bất động. Thằng Hiếu chạy lại hỏi han thì mới biết mọi chuyện. Nó kiểm tra nhận ra ba hồn bảy vía của ông Mạnh đã bị bắt mất hai hồn, cho nên bây giờ trông ông chỉ như cái xác, hơi thở thoi thóp. Hiếu vội vàng bảo bà Trang chạy xuống bếp lấy lá bưởi, củ xả, ngải cứu đun lên, mang lên cho ông Mạnh xong. Còn về phần nó thì đưa ông Mạnh vào, đặt lên trên giường. Nó rút trong túi ra một lá bùa, đốt thành tro, hòa với nước, cho ông Mạnh uống. Kỳ lạ, da rẻ của ông Mạnh sau khi uống nước ấy thì hồng hào lại, dần dần cũng tỉnh, nhưng thần trí thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, gào thét dãy dụa. Không còn cách nào khác, thằng Hiếu bây giờ mới niệm chú, ấn thẳng vào giữa ấn đường của ông Mạnh. Ông bấy giờ mới chịu ngồi im. Một lát sau, bà Trang mang nồi nước xông lên. Thằng Hiếu mới đi ra ngoài để cho bà ấy xử lý ông. Ở ngoài sân, nhìn thấy quỷ khí mù mịt, thằng Hiếu hai tay siết chặt. Mẹ chúng mày, cái quần cơm nước! Bỗng nhiên nó nghe ở góc vườn có tiếng động. Lúc quay lại nhìn thì có mấy cái bóng đang lố nhố ngồi ở đó. Có người mặc váy đục, có người mặc áo the khăn xếp. Ai nấy đều trông bộ dáng như đang bị thương. Thằng Hiếu tiến lại trò chuyện hỏi han, thì được biết ấy là gia tiên nhà ông Mạnh. Ban nãy họ mà không ra sức cứu giúp thì hồn phách của ông Mạnh đã bị bọn quỷ bắt đi hết. Các cụ nhà đều là người ăn ở đức độ. Đến đời của ông Mạnh thế nào mà lại đổ đốn, làm tổn hại âm đức mà xảy ra cái cớ sự này. Âu có lẽ ấy nó cũng là cái nghiệp báo. Đang nói bỗng nhiên, thằng Hiếu nghe tiếng đánh nhau dữ dội ở bên ngoài. Đoán chừng là thầy với anh mình đang đánh nhau với đám quỷ binh. Nó vội vàng chạy vào trong nhà, bảo bà Trang đóng chặt cửa nẻo, tuyệt đối không được ra, dù cho có nghe thấy ai gọi. Nó chạy ra cổng, lấy hai lá tinh kỳ nhỏ cắm trước cổng nhà bà ấy để ngăn mọi sự. Xong xuôi tức tốc chạy sang bên chỗ đánh nhau. Nơi ấy đang vang lên những tiếng nổ đùng đùng như bắn pháo. Số là lúc thằng Hiếu chạy vụt ra, thầy Phong và thằng Tiến cũng lấy đồ nghề rồi đuổi theo. Thế nhưng thằng Hiếu chạy nhanh quá. Lúc hai người đi về phía góc làng, đột nhiên phát hiện một tốp quỷ binh đang đi đi lại lại. Hai người vội nép xuống bờ ruộng quan sát. Chờ chúng nó đi rồi mới nhảy lên trên bờ, thì bất chợt vô vàn quỷ binh xông ra bao vây lại. Hai bên đánh nhau to một trận. Thằng Tiến với thầy Phong đang phối hợp chống đỡ. Từng đòn đánh đám quỷ gây ra nổ cứ như là pháo đùng. Nhưng cứ con quỷ này bị tiêu diệt thì lại có mấy con nữa xông lên. Chẳng mấy chốc, thầy Phong đã bắt đầu đuối sức. Ông bị trúng một nhát giáo vào đùi mà ngã quỵ. Đám quỷ binh nhanh chóng khống chế đánh ngất ông. Lúc này tên quỷ tướng cưỡi ngựa đi đến uy hiếp thằng Tiến. Dừng lại! Tao là phó tướng ở đây! Dừng lại! Nếu không, tao giết lão già này! Thằng Tiến thấy thầy mình bị khống chế, nhìn tên phó tướng đang đe dọa. Nó nuốt cục tức mà thu phép. Đám quỷ binh cũng nhanh chóng xông lên, gầy nó xuống. Tên phó tướng quát đem hai người về hầm mộ. Đám quỷ binh cũng nhanh chóng rút lui. Thằng Hiếu đứng từ xa đã thấy tất cả, nhưng nó cũng không dám manh động bởi vì quân địch quá đông. Mà bây giờ nó đang thân cô thế cô. Trông tên phó tướng kia pháp lực cũng không hề tầm thường. Thằng Hiếu âm thầm đi đường tắt, lần đến khu hầm mộ, nấp im lìm ở bờ ruộng để quan sát tình hình. Sương đêm rơi ướt đẫm cả áo, lạnh thấu da thấu thịt. Thằng Hiếu vẫn cứ kiên trì nằm đó. Không bao lâu, tên phó tướng cùng với đám quỷ binh đã giải thầy Phong và thằng Tiến về hầm mộ. Chúng biết là thằng Hiếu vẫn còn lang thang đâu đó ngoài kia, cho nên chia thành từng tốp đi tuần ở trong làng. Chỉ còn lại vài tên đứng canh cửa khống chế hai thầy trò. Thằng Hiếu nhân lúc thấy lính canh đi, nó bò đến bên cạnh hầm mộ nghe ngóng. Bấy giờ ở trong hầm mộ, đám quỷ binh đang canh giữ thầy Phong. Tên phó tướng rút thanh trường đao mà nói: "Âm cốt phong ấn, không ngờ đất này lại có kẻ sử dụng được phong ấn này. Đám đạo sĩ chết tiệt, năm xưa phong ấn bọn ta ở đây, chủ tướng chúng ta vẫn còn bị nhốt, các ngươi xem." Vừa nói, hắn vừa đưa tay chỉ, vận lực. Một bộ giáp sắt đen xì xì từ dưới giếng bay lên. Bộ giáp sắt bị đang bao lấy một bộ xương khóa chặt như dây xích. Thầy Phong ngỡ ngàng: Đây là... là sư tổ của nhà ngươi. Bây giờ ta sẽ lấy máu của môn đồ mà phá cái phong ấn của sư tổ, giải phóng cho chủ tướng của ta. Rồi chính ngài sẽ gặp nhấm các ngươi. Hắn ngửa mặt lên trời ngạo mạn. Hắn túm lấy tay trái của thầy Phong, cứa qua một mảnh đá. Máu bắt đầu chảy ra, nhỏ thẳng xuống bộ cốt. Từng giọt máu nhèo xuống, bộ cốt ban đầu trông cứng rắn là như vậy. Ấy thế mà vừa chạm vào máu của thầy Phong thì kêu răng rắc rồi vỡ vụn, để lại cái bộ giáp sắt. Bộ giáp sắt bắt đầu bay lên, một luồng khí đen xì xì thoát ra, ngưng tụ thành một hình người to lớn. Cho đến khi khói đen dần tan đi, trong mắt của hai thầy trò hiện lên một con quỷ, mặt đen xì xì, răng nanh mọc dài, đôi mắt đỏ rực, toàn thân bốc lên quỷ khí dày đặc. Mà vừa nhìn qua cũng có thể biết đây là một tên đại quỷ hung hãn. Tên phó tướng quỳ một chân xuống, miệng dõng dạc: "Bái kiến chủ tướng, chúng thuộc hạ đã sẵn sàng chờ lệnh ngài." Tên quỷ tướng nhìn binh lính của mình rồi liếc sang bên thầy Phong và thằng Tiến. Cuối cùng cũng thoát. Mấy trăm năm rồi, mối thù này cũng đến lúc phải trả. Cũng đến lúc ta đồ sát trời Nam. Tên phó tướng xòe trong lòng bàn tay có hai đốm sáng mờ mờ, chính là hai phần hồn của ông Mạnh. Quỷ tướng túm lấy nhét vào miệng nuốt chửng. Cảm giác được nuốt hồn. Tuyệt thật. Hắn túm lấy cổ thầy Phong nhấc bổng lên. Môn phái của các người giờ làm gì còn kẻ nào mà đòi cản ta. Dám ta một lần thôi, đến giờ để ta cho các ngươi thấy, ta sẽ nhuộm máu cái mảnh đất này. Thằng Tiến thấy thầy mình bị nguy hiểm, cố dùng sức vùng vẫy nhưng lực bất tòng tâm. Cứ nghĩ là thầy Phong sẽ phải bỏ mạng thì đột nhiên từ cửa hầm, hai tên lính canh đột nhiên bắt lửa đùng đùng bốc cháy rồi đổ dạp xuống. Tên quỷ tướng quay ra, thấy có hai đốm lửa bay thẳng tới, kèm theo giọng nói khẳng khái. Chúng mày đừng có làm càn, còn tao ở đây. Thì ra là thằng Hiếu, nó nép ở bên cạnh, thấy trong hầm có động tĩnh, lại thấy quỷ khí bốc lên ngồn ngột. Biết là chùm cuối đã lộ mặt. Ngay lập tức, thằng Hiếu gọi hỏa hồn tiêu diệt đám lính canh cửa. Hai ngọn hỏa hồn bay vào tấn công quỷ tướng. Quỷ tướng phải buông thầy Phong ra mà đỡ đòn. Cùng lúc này đám quỷ binh nhìn theo trận đấu mà mất tập trung. Thằng Tiến lập tức bộc phát ra pháp lực. Bàn tay lửa từ đằng sau lưng nhô ra túm lấy đám quỷ binh mà bóp tan tành. Được đà, nó lao đến tấn công tên quỷ tướng. Đánh liên hồi những đòn vô cùng uy lực. Kèm thêm hai ngọn hỏa hồn làm cho quỷ tướng phải lui mà chống đỡ. Phó tướng thấy thủ lĩnh của mình rơi vào thế khó, thì lập tức ném cho hắn thanh đại đao. Quỷ tướng túm lấy đại đao, múa lên một đường trông vô cùng đẹp mắt, đập mạnh thẳng vào mạng sườn của thằng Tiến. Thằng Tiến thu tay đỡ, bị hất văng ra xa. Tên phó tướng tranh thủ định giết ông thầy Phong thì bị thằng Hiếu cản lại. Hai bên đánh tay đôi bất phân thắng bại. Quỷ tướng dẫm mạnh một cước, nhảy tới đánh với thằng Hiếu, lợi dụng tầm đánh dài của đại đao làm cho thằng Hiếu liên tục phải né đòn. Rồi cả hai kéo nhau ra ngoài hầm mà đánh. Ở bên ngoài, bọn quỷ binh thấy động rầm rầm đổ về. Ở trong hầm, thầy Phong và thằng Tiến hợp lực đánh với phó tướng, lại thêm cả bọn quỷ binh tràn vào, tình thế vô cùng bất lợi. Hai mắt của thằng Tiến bất ngờ phát sáng, bốc lửa ngồn ngột. Đằng sau lưng lại mọc ra thêm một cánh tay nữa. Nó bắt ấn, đập dầm xuống đất miệng quát. Âm hỏa ấn, phá! Mặt đất nứt ra, từ những vết nứt ấy, những cột âm hỏa bốc lên, di chuyển theo hình chữ âm. Một vụ nổ thổi tung cả căn hầm, đám quỷ tốt bị vụ nổ đốt cháy thành tro, chỉ còn tên phó tướng kịp che chắn nhưng cũng bị thương ngã lăn lông lốc. Ở bên này, thằng Hiếu và tên quỷ tướng đang giao thủ không ngừng, cứ lùi ba bước để né đòn rồi lại dùn thấp xuống lao lên đánh thốc vào mạng sườn của quỷ tướng. Đám quỷ binh ở xung quanh hò hét trợ uy. Bất chợt căn hầm nổ tung, tên phó tướng bị hất văng ra. Bên này mới lập tức theo lệnh của quỷ tướng, bọn quỷ binh ào ào đến trợ chiến. Thầy Phong với thằng Tiến lại phải tiếp tục ứng chiến. Thầy Phong lấy máu vẽ một chữ binh vào lòng bàn tay, đập xuống đất. Một đám âm binh từ dưới lòng đất chui lên, cùng với hai thầy trò lao ra đánh với đám quỷ binh. Lúc này chỉ còn thằng Hiếu và tên quỷ tướng giữa bãi đất trống cách chiến trường một đoạn. Cả hai người lại vận sức mà lao vào đánh nhau tối bụi. Những đường đao loang loáng, những quả đấm lửa tung vào công kích chấn động cả không gian. Trong một thoáng mất tập trung, thằng Hiếu ăn trọn một đòn quỷ lực của tên quỷ tướng, bị hất văng ra xa. Thằng danh con, mày tiếp được chừng đó cũng là khá lắm. Sảng khoái. Nhưng bây giờ thì mày phải chịu chết. Hắn vung đao bổ thẳng xuống thằng Hiếu. Thằng Hiếu chỉ kịp đưa cánh tay lên đỡ, tưởng rằng đã chết. Thì một hai giây nó mở mắt, nhìn thấy lưỡi đao của quỷ tướng đã bị một bàn tay bốc lửa chặn lại. Bàn tay dùng sức, lưỡi đao quỷ tướng gãy làm đôi. Một nắm đấm đánh văng quỷ tướng ra xa. Thằng Hiếu đứng dậy, toàn thân nó được một ngọn lửa bao bọc. Ngọn lửa tụ lại thành hình người, là một người mặc giáp vàng, trên tay cầm lá tinh kỳ thêu một chữ hỏa đỏ rực. Tay kia cầm một thanh trường kiếm, lửa bốc lên ngồn ngột. Quỷ tướng nhìn thấy thằng Hiếu, thấy thân ảnh uy nghiêm đứng đằng sau lưng đang chừng chừng thì hoảng hốt. Là hỏa thần. Người lại có hỏa thần hộ thân sao? Thằng Hiếu bấy giờ như hóa thành một người khác, giọng nói vang vọng uy nghiêm. Quân nghịch tặc, quân cướp nước, cớ sao dám làm càn ở đây? Đất Nam chúng ta là nơi để ngươi làm loạn hay sao? Kèm theo những lời ấy, từ trên bầu trời, những quả cầu lửa ầm ầm xuất hiện, bắn thẳng xuống chỗ tên quỷ tướng. Hắn hoảng loạn tránh né. Binh sĩ đâu? Cứu ta! Tấn công hắn! Hắn là Hòa Thần! Đám quỷ binh đang giao chiến với thầy Phong và thằng Tiến, nghe thấy chủ tướng ra lệnh thì vội vàng lao sang thí mạng. Nhưng còn chưa chạy tới nơi thì những luồng lửa chiếu xuống, vô vàn những binh lính thân mặc y phục từ thời Hùng Vương tay cầm đao kiếm giáo mác mà lao xuống. Sau cùng là một thân ảnh to lớn tay cầm kiếm dài xuất hiện, đứng hùng dũng. Ở phía trên đầu, hư ảnh một ngọn núi cao vạn trượng hiện ra. Đây không ai khác chính là Cao Sơn Chính Thần. Giọng nói uy nghiêm dõng dạc như tiếng chuông đồng vọng tận trời xanh. Có ta trợ chiến, Hỏa Thần, cứ đánh đi. Thiên binh của thần Cao Sơn đông vô số kẻ bao vây đám quỷ binh. Hỏa Thần thấy có viện binh trợ giúp, pháp lực lập tức bùng lên cực đại, thoăn thoắt xông đến trước mặt của quỷ tướng. Một kiếm xuyên qua giữa ngực quỷ tướng. Quỷ tướng trúng kiếm, những dòng máu đen xì xì ọc ra chảy xuống đất. Hắn khuỵu xuống, dương mắt thất thần, cố gượng lên mà nhìn Hỏa Thần. Tại sao? Tại sao hết lần này đến lần khác bọn ta vẫn thất bại? Hỏa Thần giọng đanh thép. Bởi vì chúng ta là người Nam, đây là đất Nam, bọn giặc các ngươi làm sao có thể thắng được cả dân tộc ta? Cho dù các ngươi có hung tàn đến mức nào, nhớ lấy, ta là thần nổ của làng này. Chừng nào ta còn ở đây thì bất kỳ kẻ nào có ý đồ như ngươi cũng đừng hòng làm loạn. Thần Cao Sơn lúc bấy giờ đứng ở trên thiên không, tay cầm soái kỳ mà ra lệnh cho thiên binh thiên tướng đánh tan đám âm binh quỷ tốt. Giọng của người vang như sấm động, ngâm lên bốn câu thơ mà ông cha đã từng đọc như lời khẳng định chủ quyền dân tộc. Nam quốc Sơn Hà, Nam đế cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. Binh lính ở bên dưới cũng nhất tề giơ gươm giáo theo hướng chủ tướng mở hô, sĩ khí dâng lên cao, hào quang chói lọi chiếu thẳng vào đám quỷ binh khiến chúng run rẩy. Nhiều tên đã quỳ sụp cả xuống. Ở bên kia, thằng Tiến và ông thầy Phong đang đánh với phó tướng. Ông thầy Phong phi bùa nổ, hất văng nó ra đằng sau. Chỉ chờ có thế, hai cánh tay sau lưng của thằng Tiến vươn ra, siết chặt không cho tên phó tướng kịp phản kháng. Ông thầy Phong tung người, đâm thẳng thanh kiếm tới. Mũi kiếm xuyên qua ngực tên phó tướng, pháp lực bộc phát, đốt cháy quỷ khí. Hắn dãy đành đạch, cho đến khi thân xác giữa ra chỉ còn lại là một bộ xương mục nát. Đám quỷ binh thấy cả chủ tướng lẫn phó tướng đều đã gục thì buông hết binh khí đầu hàng, tuyệt không đứa nào dám phản kháng. Nhanh chóng bị thiên binh dùng xích sắt gông cùm mà khóa lại, giải về thiên giới, tống vào thiên lao. Thần Cao Sơn đứng ở bên, dùng thần lực tạo thành cái lồng sắt nhốt tên quỷ tướng lại. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết, dám thò một ngón tay ngón chân vào đất này thì cũng phải chịu lấy đoạn chi đứt gân. Còn ngươi lại dám làm loạn ở đây Ngươi phải trả giá. Nói đoạn, thần Cao Sơn đưa tay lên cao. Lập tức dường như ngài đang triệu hồi điều gì đó. Mây đen vẩn vũ trên thiên không. Một tia sét vàng rực tỏa ra xua tan toàn bộ những ma lôi của bọn quỷ binh. Những luồng lôi điện màu đen rút đi nhanh chóng. Tia sét kia vằn vện chiếu thẳng xuống tay của Cao Sơn chính thần. Lập tức tia sét từ từ tụ lại thành hình một lưỡi búa. Một lưỡi búa to sáng rực, trên đó vẫn còn những tia lôi điện chạy ngang dọc, uy lực vô song. Thần Cao Sơn quát lên một tiếng: đất Nam ta một tấc cũng không thể xâm phạm, giặc phương Bắc nhớ lấy. Đoạn lập tức lưỡi búa xả thẳng xuống. Tên quỷ tướng trợn tròn mắt, rồi sau đó hắn thấy thân xác của hắn đang dãy giụa đành đạch trong cái lồng sắt. Cái đầu nhô lên, bị lưỡi búa lướt qua, bay vòng vòng trên không trung, rồi lăn lông lốc xuống đất. Thần Cao Sơn sau khi chém đầu tên quỷ tướng, lập tức thu lại lưỡi búa, phất tay thu binh, giải theo đám binh sĩ quỷ binh kia, cưỡi mây bay thẳng về trời, biến mất. Hỏa thần bấy giờ thấy việc đã xong, cũng thu pháp nhập lại vào trong người thằng Hiếu. Có lẽ pháp lực lớn đã vắt kiệt sức lực, thằng Hiếu gục xuống, cơ thể vẫn còn nóng hôi hổi. Bấy giờ trên bầu trời mây đen cũng dần dần tan đi. Một vầng trăng sáng vằng vặc chiếu xuống mảnh đất này, chỉ còn lại những dấu vết tàn hoang. Mấy thầy trò mới dắt díu nhau đi về. Buổi trưa ngày hôm sau, tại nhà cũ của ông nội thằng Hiếu, người làng tụ tập đầy ngoài sân theo dõi tình hình sức khỏe. Cũng may được gia tiên thánh thần che chở, thằng Hiếu cũng dần ổn định lại. Đúng là sức thanh niên có khác. Sau chuyện ấy, mảnh đất của nhà ông Hậu được cải tạo, toàn bộ phế tích bị phá bỏ. Mảnh đất ấy cũng dần dần trở thành khu vườn sai trĩu quả. Còn về phía ông Mạnh đã mất đi hai phần hồn, từ ấy phải sống với thần trí điên loạn. Gia đình càng ngày càng phiền lòng. Trong một lần chạy ngoài đường, ông bị tai nạn giao thông rồi qua đời. Ba thầy trò nhà kia trải qua những trận đấu cam go đầy nguy hiểm, thế nhưng cũng đã giành chiến thắng vẻ vang. Tiếng lành ngày càng đồn xa, càng nhiều người biết đến, cũng được mời tham gia vào nhiều buổi lễ nghi. Thằng Tiến sau khi xin nghỉ một thời gian dài để giải quyết công việc thì bây giờ cũng phải quay lại xưởng, hăng say hàn các vật dụng, tán gẫu với bạn bè. Đúng lúc cô người yêu gọi điện đến, giọng nghe chừng như muốn khóc. Alo, anh Tiến đấy ạ. Anh đang làm gì đấy? Thì anh đang làm. Anh ơi, em làm sao? Thế đứa nào bắt nạt người yêu bé bỏng của anh? Không, em có bầu rồi đây này. Cái gì cơ? Thằng Tiến khựng lại mất 30 giây. Em kiểm tra kỹ chưa? Hai vạch thật à? Em thử mấy lần rồi. Em lo quá. Thì cưới. Gừm. Sợ cái chó gì. Để đấy, tối hôm qua thừa chuyện với bố mẹ em. Tối hôm đó, thằng Tiến sang bên ấy xin ra mắt, hỏi han sính lễ. Ông chủ cũng ưng nó từ lâu, cho nên cũng chẳng khó dễ gì. Vậy là đám cưới long trọng được tổ chức. Thế là từ nay nó còn phải tu trí làm ăn nuôi vợ nuôi con hơn nữa. Thằng Tiến cũng dần dần thay tính, đổi nết. Tình yêu dành cho vợ con là nhất. Bây giờ nó cũng không còn là những thằng thanh niên, không còn đi cùng với đám thanh niên choai choai bốc đầu rồ ga nữa. Nó được bố vợ cho làm quản lý luôn cái xưởng. Ông thầy Phong trải qua trận chiến với lũ quỷ, cũng biết thêm nhiều pháp thuật của môn phái trong việc trừ yêu, danh tiếng nổi như cồn. Dẫu vậy, một trận đánh với quỷ binh là đủ. Ông quyết định sống tự do tự tại, lâu lâu mới nhận lễ làm đám ma bình thường. Và tất nhiên là ông cũng được lên chức từ khi thằng Tiến cùng với cô con gái ông chủ cưới nhau về chung một nhà, sắp tới chuẩn bị sinh một đứa con kháu khỉnh. Thằng Hiếu sau một thời gian nghỉ ngơi ở quê, lại tiếp tục lên Hà Nội học tập. Cầm theo cuốn sách được ông thầy Phong đưa cho, nó học thêm được nhiều phép. Bởi nó có một tâm nguyện, sau này cũng sẽ đi ngao du thiên hạ, trừ gian diệt ác trong dân chúng. Cái danh thần nổ làng Phúc Lễ cứ như vậy mà theo bóng lưng người thanh niên trẻ tuổi trên mỗi chặng đường. Đâu đó ở phía xa xa, người ta còn đồn rằng vào những đêm trăng sáng, hư ảnh của ngọn núi cao ngàn trượng cứ hiện ra. Trên ấy, bóng dáng của hỏa thần đứng sừng sững canh gác cho làng Phúc Lễ. Ở trên đỉnh núi, không ai khác chính là Cao Sơn Chính Thần, tay cầm kiếm, tay cầm búa, đằng sau lưng cắm soái kỳ, đôi mắt uy nghiêm, dõi mắt nhìn khắp đất Nam mà bảo vệ giang sơn bờ cõi. Hết chuyện. Thưa quý vị và các bạn, một trận đánh nó gọi là thôi rồi. Tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý, tại vì tôi cũng biết là mỗi một tác giả sẽ có một cái đặc điểm viết đó, và tôi biết là ông Khắc Hiếu này ông viết là sẽ là có những cái trận đánh nó kinh khủng. Tôi cũng chuẩn bị tâm lý, nhưng mà đánh nhau cũng ghê thật. Đến đoạn Cao Sơn Thần là vung búa chặt đầu thằng tướng nhà Minh, cái là mình cảm thấy uy vãi. Hả? Uy vãi. Các ngươi rủ xâm phạm đến đây, đến đất nhà ta, một ngón tay ngón chân thôi thì cũng phải đoạn ra đứt gân. Chứ đừng nói là dám sang đây mà làm càn, thì phải bỏ mạng nằm lại. Chém! Quá là chất. Đúng không ạ? Thì ok, chúng ta sẽ chờ đợi những cái tác phẩm tiếp theo của tác giả Khắc Hiếu. Hát du hả? Rồi anh em, tôi hát du nó chỉ là tay ngang thôi. Tay ngang thôi. Làm sao tôi hát du nó ra gì? Đấy, nó tấu hài cho nó vui. Cái bữa đó con bé con nó bị ốm, nó quấy nhiễu tí, dỗ dành nó tí chứ. Có lão tam lão tứ rồi em ơi. Có lão tam lão tứ mới rồi nhá. Lão tam lão tứ mới rồi, anh nghĩ rằng là dần dần anh sẽ lên sóng, anh nghĩ rằng thần nổ này là nổ bùm, tức là hỏa thần có sức mạnh, thế nên là gây nổ chứ không không phải là thần nổ chém gió. À, anh cảm ơn bé Huyền Chi tặng sao. Cậu Tẩy thì phải chờ cậu hết tháng riêng, cậu ăn chơi xong rồi cậu mới viết tiếp em ơi. Hát sẩm. Hát sẩm anh biết. Anh biết hát sẩm. Anh biết hát sẩm của bác, kiểu của bác chung là Tùng Chùa. Anh cũng biết hát sẩm theo cái kiểu sẩm sẩm ngày xưa. Thân em phận gái đứng trên bờ, làm sao nó lội xuống mà lượn lờ cùng anh. Phận gái em đứng ở trên bờ, ngại chi tóc váy lội bờ với anh khứ khựa khừa khừa. Hết chuyện rồi Thảo Nguyễn, sang chuẩn bị cái phần chém gió. Nhưng mà anh buồn ngủ lắm. Anh buồn ngủ quá, có khi là anh đi ngủ thôi. Ngày hôm nay, mấy ngày hôm nay anh ngủ ít quá. Đi suốt trưa là cũng chả được ngủ. Đi suốt. Ngày mai chúng ta sẽ lên Cô Đồng Thao nha các bạn. Ngày mai sẽ lên 4 tập của Cô Đồng Thao phần 3. Nếu như các bạn nhớ thì phần 1 là Căn Tà, tức là Cô Đồng Thao thờ con ma con quỷ đó. Phần 2 là Cô Đồng Thao được chân đồng dắt về cái con đường chính. Đó. Và phần này là phần 3, có cái gì tôi không biết thì chúng ta sẽ chờ. Thế nhưng mà yên tâm là tác giả Trung Kiên thì vốn dĩ là một cái thương hiệu làng quê viết rất là ok rồi. Thì chúng ta rất là yên tâm. À, 10 giờ sáng ngày mai mình sẽ lên tập 1 của bộ truyện Phong Thủy. 10 giờ sáng ngày mai sẽ lên cái tập 1 của bộ truyện Phong Thủy Huyệt của tác giả Dung Bình Ngạn. Một cái bộ truyện cũng là làng quê rất là hứa hẹn. Các bạn theo dõi. Mà tác giả Dung Bình Ngạn thì cũng đã có nhiều tác phẩm mà tụi nó đọc ở trên kênh rồi đúng không ạ? Và cũng rất là ấn tượng và cũng rất là xinh, phải nói thật là rất là xinh. Thì chúng ta sẽ chờ xem như thế nào. Ok thôi, xin phép anh chị em hôm nay tôi đi ngủ, tại vì dạo này mấy hôm nay đầu năm đi làm xong đầu dịch bệnh, mấy anh em thợ họ cũng vẫn ở quê, họ ăn Tết chưa lên, hơi nhiều việc mình phải làm kèm luôn việc của người ta luôn, hơi mệt. Và xin phép anh chị em nhé, mình nghỉ. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 10 giờ sáng ngày mai với Phong Thủy Huyệt. Cái tên nghe cũng rất là hay đúng không ạ? Phong Thủy Huyệt. Nó có sẽ rất nhiều những cái kiến thức về phong thủy, về tâm linh đấy các bạn. Riêng Dung Bình Ngạn là như thế. Có rất nhiều những cái kiến thức về tâm linh. Thầy Phong tiếp tục. Không, anh không thích hình ảnh thầy Phong như thế, Hiếu. Anh thích hình ảnh ông thầy Phong, ông ấy nghiêm túc hơn. Cứ để cho hai thằng học trò nó nghịch ngợm, nhưng mà ông phải nghiêm túc thì anh vẫn thích cái hình ảnh đó hơn. Còn tối ngày mai chúng ta sẽ lên Căn Tà phần 3. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.